Chương 1025, thất đức bốc khói chủ ý ngu ngốc. Quân Vô Cực kinh hãi phát hiện, thân thể không bị khống chế, giống như là bị cái gì cho trói buộc lại. Kỳ quái là, nàng vờ ơ ý ma không phát hiện được các ý chút nào. Thấy hoa mắt, đã đổi một địa phương. Sau đó, nàng xuất hiện trước mặt hai tên nam tử, tóc một đen một trắng, nghèo đầu, nhìn hiếm lạ một dạng nhìn xem nàng. Quân Vô Cực nháy mắt mấy cái, có chút cảnh giác, các ngươi là ai bắt ta làm gì? Nàng đã phát hiện, hai người này thực lực tại phía xa nàng trước đó, nàng đừng nói nhìn thấu bọn họ tu vi, thậm chí cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Rõ ràng người liền đứng ở nơi đó, lại giống là căn bản lại không tồn tại một dạng. Đối mặt như vậy cao thủ, Quân Vô Cực hoàn toàn không có phần thắng, chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Quân Nghiêu nhìn xem Quân Vô Cực, bởi vì cách rất gần, thấy vợ ơ ý cũng càng vì rõ ràng. Hắn càng xem càng cảm thấy Quân Vô Cực thật giống hắn ra lão đại, thật chẳng lẽ là duyên phận? Hắn hỏi, ngươi chính là Quân Vô Cực? Quân Vô Cực không trả lời mà hỏi lại, ngươi là nàng không cảm thấy hai người này là Thiên Y Lý Cung hoặc là Nạp Lan Thế Gia người, bởi vì nàng từ trên thân hai người cảm giác không thấy ác ý chút nào. Hơn nữa nàng bị bắt tới thời điểm, Phùng Viện cùng Tuyết Y Lý vệ còn ngã trên mặt đất, nếu như là Thiên Y Lý Cung hoặc là Nạp Lan Thế Gia người, không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Quân Nghiêu cũng không trả lời, ngược lại hỏi, ta vừa vặn thiếu một cháu gái, ngươi cho ta làm tôn nữ nuôi như thế nào? A Quân Vô Cực, lấy ở đâu bệnh tâm thần mẫn hoa đẩy ra Quân Nghiêu, tiểu nha đầu, ngươi đừng nghe hắn, muốn làm coi như hảo muội muội Quân Vô Cực, người này là ai? Quân Nghiêu bất mãn đẩy ra mẫn hoa, là tôn nữ nuôi nhi muội muội kết nghĩa tốt, tôn nữ nuôi nhi mới nói muội muội kết nghĩa tốt. Hai người rất nhanh dùng beng. Quân Vô Cực con mắt đổi tới đổi lui, suy nghĩ thừa dịp hiện tại từ hai người dưới tay đào thoát khả năng. Nhưng mà nàng vừa mới nâng lên một chân, đang tại cãi nhau hai người đột nhiên cùng nhau quay đầu, thẳng vào hướng nàng nhìn lại. Quân Vô Cực, nàng vô tội nháy mắt mấy cái, giơ lên tay nhỏ tò mò hỏi, ta có thể lựa chọn làm muội muội kết nghĩa sao? Ha ha, nàng có thế không hứng thú tìm cho mình cái cha nuôi. Ra ra nuôi thi ca nở dê đư nở dê sách. Mẫn Hoa nghe xong tranh thủ thời gian gật đầu, cái này tốt muốn làm coi như muội muội kết nghĩa. Tiểu nha đầu có chí khí. Quân Nghiêu một mặt buồn rầu, thế nhưng là ngươi niên kỷ quá nhỏ, nếu là thành ta muội muội kết nghĩa, lao đại nhà ta cùng lão nhị sẽ tạo phản. Cái kia hai cái thằng danh con nếu là biết rõ hắn thay bọn họ tìm một làm cô, còn không phải tức chết vậy thì thế nào? Bọn họ không nghe lời, ngươi đánh một trận không được sao? Mẫn Hoa cho hắn nghĩ ý xấu, này nhi tử à, không nghe lời liền phải đánh cái mông nghe ta chuẩn không sai. Quân Nghiêu còn không chịu đồng ý, tổng cảm thấy Quân Vô Cực không nên là hắn muội muội kết nghĩa. Mẫn Hoa còn nói, ngươi xem ngươi hai đứa con trai kia, những năm này càng ngày càng không nghe lời, ngươi nếu không tới một hung ác, bọn họ chỗ nào còn nhớ rõ ngươi là bọn họ La Ho Tư. Quân Vô Cực nghe xong, cũng nói, không sai, ta cũng cảm thấy muội muội kết nghĩa so tôn nữ nuôi phù hợp. Quân Nghiêu ủy khuất, thế nhưng là ta muốn làm tôn nữ. Quân Vô Cực, tôn nữ nuôi nào có cháu gái ruột tốt, ngươi không phải có nhi tử sao, ngươi có thể cho bọn họ cho ngươi sinh á? Bọn họ cũng không chịu nghe lời, một chút cũng không ngoan, vậy ngươi liền nói cho bọn họ biết, bọn họ nếu là không sinh, ngươi liền cho bọn họ tìm tiểu mụ. Mẫn Hoa giật nảy mình, khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực. Hắn đột nhiên có chu tờ hối hận cho Quân Nghiêu nghĩ ý xấu, tiểu nha đầu này đến cùng nhà ai a, thế mà so với hắn còn thất đức.